Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3498, chương 3466, liên tục ám sát. Vĩnh An giới có chú đóng mấy chục vạn quân đội, cái này mấy chục vạn quân đội đều điều động, đem toàn bộ giới diện đều phong tỏa, đồng thời vô số quân sĩ tản ra, khắp thế giới tìm kiếm công kích võ giả. Căn cứ trốn về đến cái kia, Thánh Hoàng nói, công kích Vĩnh Yên Hồ chỉ có một cường giả kia thân hình quỷ mị, hắn đều không có thấy rõ ràng, linh hồn tự bị phong ấn, giống như không phải hắn phản ứng nhanh, linh hồn có một ít phòng ngự thủ đoạn, hắn sợ là trốn không thoát, một cường giả, còn thân hình quỷ mị, vậy liền rất có thể là tử thần cự đầu. Hai cái này chí cường giả đưa tin hồi trở lại lăng tộc. Tử thần cự đầu dám đến Vĩnh An giới nháo sự. Vậy liền để hắn vĩnh viễn lưu tại cái này. Hai cái chí cường giả cũng không có đi truy tung. Mà là sẽ chờ ở đây đợi tin tức. Báo, sau nửa canh giờ, có trinh sát hồi báo. Có một cái địa phương phát hiện vết tích. Nghi là cường giả kia lần trốn lộ tuyến. Tại hai cái chí cường giả chuẩn bị đi qua truy tung lúc, một cái khác trinh sát hồi báo, giống như phụ cận một chỗ tài nguyên bảo địa ngoài có khả nghi võ giả tới gần. Hai cái chí cường giả liếc nhau một cái, không hiểu cảm giác có chút không thích hợp. Địch nhân là không phải muốn đem bọn hắn cố ý tách ra a? Hai cái chí cường giả nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn phân biệt đi xem một cái. Riêng phần mình mang theo mười mấy cái Thánh Hoàng cùng mấy trăm quân đội bay đi qua truy tung. Hai cái này chí cường giả đối với mình chiến lược vẫn là rất tự tin. Dầu gì bọn hắn mang theo mười mấy cái Thánh Hoàng mấy trăm quân đội. Tổng có cơ hội đào tẩu. A Lăng tộc phụ cận giới diện cường giả chính hướng bên này nhanh chóng chạy. Đến, bọn hắn không cần đánh giết tử thần cự đầu. Chỉ dùng cuốn lấy là được rồi. Đến lúc đó vây kín phía dưới cái này cự đầu nhất định nuốt hận tại chỗ. Một cái trưởng lão theo vết tích một đường đuổi tiếp. Lại phát hiện đuổi theo liền không có. Hắn tại phụ cận chuyển rất lớn một vòng. Xác định không có bất kỳ cái gì thu hoạch về sau hắn quay trở về Vĩnh An Thành. Hắn còn không có trở lại Vĩnh An Thành. Một đội quân sĩ bay tới. Thật xa tựu giống lên. Dương trưởng lão, xảy ra chuyện, ấm trưởng lão bị giết. Cái gì, cái này cái trưởng lão sắc mặt đại biến. Hỏi thăm chuyện đã xảy ra, kia đội quân sĩ đem tình huống nói một lần. Ấm trưởng lão mang theo một đám Thánh Hoàng cùng quân sĩ đi phụ cận tài nguyên bảo địa. Nhưng ở nửa đường đột nhiên bị tập kích, mà lại là toàn quân bị diệt. Chờ phụ cận tài nguyên bảo địa quân sĩ chạy tới. Bên này đã không có một người sống. Đi, Dương trưởng lão nghĩ nghĩ mang theo một đám cường giả quay trở về Vĩnh An Thành. Tự liền ấm trưởng lão chết địa phương cũng không dám đi. Mà lại đi thành nội hắn lập tức mở ra thần văn pháp trận. Đồng thời nghiêm lệnh các nơi tài nguyên bảo địa đều mở ra thần văn pháp trận. Toàn bộ ở bên ngoài quân đội cùng trinh sát đều trở về. Không được công kích. Dương trưởng lão đây là sợ, ấm trưởng lão chiến lực gần giống như hắn, bị nhẹ nhõm chém giết, toàn quân bị diệt, liền cầu cứu tin tức đều không có truyền ra, nếu như hắn dám đi ra ngoài, vậy khẳng định cũng cùng ấm trưởng lão một cái hạ tràng. Sở dĩ hắn chỉ có thể co đầu rút cổ trong thành, chờ lăng tộc cường giả đến giúp, hắn trong thành thấp thỏm chờ đợi. Đợi chừng hai ngày thời gian, lăng tộc cường giả rốt cục đến giúp, tới ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Dương trưởng lão mang theo cái này ba cái cường giả đi ấm trưởng lão chiến tử địa phương. Bọn hắn phát hiện bên kia chiến trường một mảnh cháy đen. Ấm trưởng lão thi thể bị đốt thành cho bụi, còn lại Thánh Hoàng cùng quân sĩ cũng đều là toàn bộ bị thiêu chết. Tử thần bên kia cũng không có hỏa hệ cường giả a. Mấy cường giả đều buồn bực. Tử thần tư liệu bọn hắn điều tra qua một chút. chín đại cự đầu tình huống đều có một ít hiểu rõ. Cũng không có hỏa hệ cường giả, có bốn cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Dương trưởng lão lực lượng tăng nhiều, lập tức triệu tập đại quân bốn phía tìm kiếm. Toàn bộ giới diện cửa ra vào toàn bộ bị thần văn phong tỏa. Sở dĩ Dương trưởng lão kết luận tử thần cường giả này hẳn là còn ở Vĩnh An giới. Đại quân tìm tòi 7-8 ngày, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Lúc này một đạo tin tức truyền đến, để đám này cường giả nổi giận vô cùng. Vĩnh An giới phụ cận một cái giới diện thảm tao tàn sát. Bên kia mười mấy vạn quân đội bị tàn sát hơn phân nửa. Bên kia một chỗ bảo địa bên trong thần dịch toàn bộ bị cướp. Thánh Hoàng bị giết hơn 30. Bên kia lúc đầu có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Đáng tiếc bây giờ tại Vĩnh An giới tin tức truyền ra về sau, toàn bộ lăng tộc lập tức nổ. Tin tức cũng rất nhanh truyền ra. Thiên cương tinh vực náo nhiệt. Cái này rõ ràng là tử thần đang trả thù a. Tử thần cùng lăng tộc đánh nhau. Bọn hắn vui với xem náo nhiệt. Mãnh long quá giang. Nhìn xem là đầu này quá giang long lợi hại. Vẫn là bản địa địa đầu xa lợi hại. Lăng tộc tộc vương giận dữ. Điều tập đại lượng cường giả xuất động. Đồng thời thứ đường sở hữu trinh sát còn có xích long tộc trinh sát đều phát động. Đồng thời lăng tộc còn xin động mấy cái siêu cường truy tung đại tộc. Mời được Minh Hiếu hỗ trợ tìm kiếm tử thần sở hữu võ giả. Lăng tộc tộc vương hạ lệnh, tìm tới quào một cái, giống như bắt không được vậy liền giết chết bất luận tội. Lăng tộc tộc vương thoáng cái lệnh, ức phỏn võ giả đều xuất động, khắp thế giới tìm kiếm tử thần võ giả. Tử thần bên này Mạc Hoàng bọn hắn cùng Lục Ly lúc trước thương nghị xong. Tại Lục Ly công kích về sau trong vòng 3 tháng Mạc Hoàng bọn hắn đừng ra động. Bởi vì lăng tộc khẳng định hội sẽ triệu tập đại lượng trinh sát. Trong khoảng thời gian này Mạc Hoàng nếu như bọn hắn tiến vào thiên cương tinh vực, kia rất dễ dàng bị phát hiện. Mạc Hoàng bọn hắn không có tiến vào thiên cương tinh vực. Lăng tộc bên kia tự nhiên cái gì đều không phát hiện được. Ức vạn võ giả khắp thế giới tìm kiếm, đủ loại con đường đều vận dụng, cùng lăng tộc giao hảo tộc đàn cũng đều bắt đầu chuyển động. Nhưng tìm tòi hơn một tháng cái gì cũng không phát hiện Lục Ly tiềm ẩn tại một thế giới nhỏ mặt bên. Trong, dùng năng lực của hắn lăng tộc có thể tìm tới cái kia chỉ thấy quỷ. Lục Ly an nhàn tại một cái trong thành nhỏ ở 2 tháng. Hắn cũng bế quan 2 tháng. Tiếp tục tham ngộ vô ngân đạo, hắn lần nữa tìm hiểu 2 tháng, vô ngân đạo vẫn là kẹt tại một bước cuối cùng, không có cách nào đại thành. Hắn quyết định tiếp tục động thủ, trước đó tại Vĩnh An giới động thủ chỉ là khai vị trà. Tiếp xuống thời gian nửa năm, hắn muốn để lăng tộc trả giá đắt, muốn để bọn hắn cả một tộc quần đều ai run lẩy bẩy. Hắn rời đi cái thành nhỏ này. Tại lăng tộc khống chế giới diện phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Đi vòng vo nửa tháng sau, Lục Ly lựa chọn một cái giới diện động thủ. Hắn nhẹ nhõm tiến vào cái này giới diện bên trong. Ở lại bên trong mấy ngày sau hắn ra. Cái này giới diện một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bị hắn đánh giết. Còn có mấy vạn quân đội bị hắn đổ sát hơn phân nửa. Cái này giới diện cũng là tài nguyên bảo địa, bên trong một loại khoáng thạch bị hắn cưỡng ép đào hơn phân nửa. Mấy vạn quân đội tiên huyết đem quặng mỏ đều cho nhuộm đỏ. Nửa ngày sau lăng tộc nhận lấy tin tức, lăng tộc tộc vương nổi điên, tự mình xuất động còn điều tập rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn lập tức hướng bị công kích. Giới diện vòng vây mà đi. Xích long tộc còn có thứ đường trinh sát cùng cường giả cũng điên cuồng hướng bên này vọt tới. Còn có thiên cương tinh vực các đại tộc trinh sát nhau nhau xuất động. Bên này thời gian ngắn hội tụ mấy trăm vạn đỉnh cấp trinh sát. Nhiều cường giả như vậy trinh sát tìm kiếm. Lại giống nhau cái gì đều tìm kiếm không đến. mà đợi một tháng sau, Lăng tộc chủ giới bên kia truyền đến tin tức, một tòa chủ thành bị công kích, Lăng tộc tộc nhân bị chém giết vượt qua 10 vạn, còn có một cái tài nguyên bảo địa bị cướp sạch, một cái trưởng lão bị giết tin tức truyền ra. Không chỉ là Lăng tộc nổ, toàn bộ thiên cương tinh vực đều rất là chấn động. Đối tử thần cường đại ám sát năng lực lau mắt mà nhìn. Nhiều cường giả như vậy, quân sĩ cùng trinh sát truy tung. Lại ngay cả tử thần một cọng lông cũng không phát hiện. Mà tử thần cường giả lại có thể nhẹ nhõm tiến vào các giới. Thong dong ám sát, tiêu sái rời đi. Cái này đừng nói Lăng tộc, bất luận cái gì đại tộc đều chịu không được. A, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.